Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, kết thân. Trong tiểu thế giới, Thanh Vũ Tông toàn tông hơn 1000 người đều tại nơi này. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, nhưng Tần Phụ Tần Mẫu rất lo lắng. Hai người hài tử rời đi bên ngoài rất nguy hiểm, bọn họ rất lo lắng. Không đơn thuần là hai người, đồng dạng lo lắng còn có Lăng Thanh Uyển. Nàng thỉnh thoảng cùng Tiểu Điệp cùng một chỗ. Khi biết Tiểu Điệp thân phận về sau, đối nó rất là thân thiết. Quen về sau, Tiểu Điệp cũng đối vị đại tỷ này tỷ rất ưa thích. Tiểu Điệp, hắn cái gì thời điểm trở về? Ta rất lo lắng hắn. Lăng Thanh Uyển lôi kéo Tiểu Điệp tay nhỏ, ngồi tại dưới một thân cây xuất thần. Nàng ngẩng đầu, có thể nhìn đến không trung, thuộc về tiểu thế giới cửa ra vào. Chỉ cần hắn vừa về đến, liền có thể lập tức nhìn thấy hắn. Tiểu Điệp chu cái miệng nhỏ nhắn, lắc lắc cái đầu nhỏ. Tiểu Điệp không biết đâu, chỉ cần ca ca sủng thú có dị thường, cái kia chính là ca ca trở về. Tiểu Điệp chỉ Tần Thư Lưu tại nơi này đồng bọn. Tại cách đó không xa trên đồng cỏ, cùng hai cái mẫu bạo viên té ngã bạo ma viên, Lăng Thanh Uyển than nhẹ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, nàng đứng dậy, chuẩn bị đi trở về. Thế mà lúc này thời điểm, bạo ma viên bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, chạy tới, là ca ca về đến rồi. Tiểu Điệp kinh hỉ. Nhìn ra bạo ma viên muốn lan truyền tin tức, nàng lấy ra thời gian chung, sau đó gõ vang, không gian nguyên bản bình tĩnh. Tại tiếng chuông quanh quẩn sau gợn sóng quanh quẩn, một cái lối đi chậm rãi bị mở ra. Tần Thư ngồi tại hoàng kim sư tử trên thân tiến đến. Sau lưng một đầu thanh bạch văn hổ thú rơi xuống đất. Lúc này thời điểm, Lăng phu nhân cảm ứng được sủng thú ở giữa liên hệ. Lập tức chạy tới, trên mặt hiện ra vui mừng. Ta trở về, Tần Thư mỉm cười, theo hoàng kim sư tử trên thân nhảy xuống. Tiếp lấy nhìn đến Lăng Thanh Uyển hướng về chính mình chạy tới. Nhào vào trong ngực, lúc này thời điểm không cần quá nhiều ngôn ngữ. Yên lặng cảm thụ được lúc này bầu không khí. Một lát sau, những người khác cũng tới. Nhất là bị hoàng kim sư tử trấn nhiếp đến. Bên ngoài an toàn, Thủy Kỳ Lân đã đánh bại. Bây giờ đại lục rất an toàn. Tần Thư đem tin tức tốt nói cho mọi người. Mấy ngày về sau, Thanh Vũ Tông trên dưới rời đi, mà Tiểu Điệp thân nhân cũng không có lưu lại. Lựa chọn cùng nhau đi ra chỗ này tiểu thế giới. Bọn họ năm tháng dường như vô tận, nếm cả cô độc cùng băng lãnh. Tại những ngày này tiếp xúc về sau, càng ưa thích náo nhiệt như vậy hoàn cảnh. Thanh Vũ Tông lập tức khôi phục sinh khí, phi thường náo nhiệt. Mà gần đây đại lục tiến hành đại thanh tẩy, rửa đi vẩn đục để hắn càng sạch sẽ. Tiếp xuống thời gian rất bình tĩnh, mà tại yên lặng rất dài một đoạn thời gian về sau, đối Tần Thư mà nói, tại sinh mệnh có một kiện đại sự phát sinh. Một ngày này, Thanh Vũ Tông trên dưới răng đèn kết hoa, chủ đề vì màu đỏ, đến đây ăn mừng người không nhiều, đã đủ rồi, Tần Thư cảm thấy là thời điểm cần phải kết thân, đây là tính mạng hắn bên trong rất trọng yếu đến lúc đó khác. Nếu như ném đi cầu gỗ một chỗ khác, ẩn giấu nguy hiểm, có lẽ cả đời này thì rất hoàn mỹ, hắn quyết định trước hưởng thụ ngay sau đó, bàn lại về sau. Một ngày này, Lăng Thanh Uyển một bộ hồng trang, ăn mặc kinh diễm một đám người. Tần Thư thật cao hứng, có thể được đến như thế một vị mỹ lệ bạn lữ. Hắn phát hạ đông đảo thiếp mời, có chút đạt được đáp lại. Tô Thiển Linh tới, đưa tới chúc phúc, mà cho Cơ Nguyệt đưa đi thiếp mời từ đầu đến cuối không có đáp lại. Tần Thư sau đó nhận được tin tức. Thiên Nguyên Thương Hội tại lần này đại chiến bên trong không còn tồn tại. Bị Thủy Kỳ Lân tự mình nhổ rơi. mà Cơ Nguyệt tại nào đó cuộc chiến đấu bên trong bị giết. Đối với cái này Tần Thư trầm mặc rất lâu, nghĩ đến có ngày có thể tới nàng trước mộ phần thắp nén hương, nhưng lại bị cáo chi, tìm không thấy thi thể. Đêm xuống, Thanh Vũ Tông một mảnh màu đỏ, Tần Thư thay đổi một thân màu đỏ, dắt tay Lăng Thanh Uyển tại mọi người chứng kiến phía dưới đi tới. Hắn mang theo cười, bỗng nhiên có loại cảm giác rất không chân thật, hết thảy phát sinh quá nhanh. Nếu như đây chính là kết quả sau cùng, có lẽ cũng quá không chân thực. Hắn rất sợ kết quả là hết thảy biến thành bọt nước. Thân nhân bao quát người yêu đều tại có một ngày toàn diện không thấy. Tần Thư tương đương bên tai một tiếng thanh âm nhu hòa, đem hắn kéo về hiện thực. Lăng Thanh Uyển mục đích có nhu tình 10.000 loại, trên mặt một chút thẹn thùng, nàng dáng người yểu điệu, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp mắt to chớp, mỹ lệ mà động người. Tần Thư nắm chặt tay của nàng, tại thân nhân cùng Thanh Vũ Tông trên dưới tất cả mọi người chứng kiến dưới, chính thức kết làm bạn lữ. Một đêm này, Phần Vân hóa thân hỏa diễm, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời đêm, hy tuyết quang huy vẩy xuống, để cái này đêm giống như ban ngày. Cùng bạn bè đều đi ra, tận mắt chứng kiến tình cảnh này, Tần Nhu hiếm thấy chịu đi ra, đưa lên cố ý luyện chế đan dược, còn nói động phòng lại ăn hiệu quả càng tốt. Tần Thư ngầm hiểu, yên lặng nhận lấy tới. Nhìn qua đang ngồi tất cả mọi người, Tần Thư lại một lần phù chọn cảm giác không chân thật cảm giác. Dường như đây hết thảy cũng là một giấc mộng, hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Đêm đã khuya, mọi người lần lượt tán đi, đêm động phòng hoa chúc không người đến náo. Tần Thư cái này mới đột nhiên giật mình, chính mình mấy năm này đi tới, không có mấy cái kết bạn hảo hữu, nếu có, vậy cũng là cùng bạn bè. Lăng Thanh Uyển váy đỏ chói sáng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cong cong lông mi khẽ run, rất là khẩn trương. Tần Thư đi tới, rất là to gan vươn tay, nắm bắt nàng cầm thon thon, tỉ mỉ thưởng thức, kêu một tiếng phu quân để cho ta nghe một chút. Lăng Thanh Uyển thẹn thùng, âm thanh yếu như muỗi, nhỏ giọng nói ra cái này hai chữ. Phu quân, Tần Thư trong lòng hỏa nhiệt, cúi người hôn xuống, sau đó, loại kia cảm giác không chân thật giảm đi hơn phân nửa. Tần Thư nghĩ, nhân sinh đến nơi đây liền đã rất đủ hài lòng. Trong những ngày kế tiếp, hai người đều là như hình với bóng, cùng người nhà tâm sự nói giỡn, hoặc ra ngoài du ngoạn, hai tháng mới có thể biết được phải chăng có thai. Đến lúc đó cho ngươi sinh đứa bé. Lăng Thanh Uyển hóa trang đoan trang vừa vặn, càng thành thục chút, có khi ôn nhu hiền lành, có khi triển lộ ra tiểu hài tử một mặt. Tần Thư vừa nghe đến loại này đề tài, rất là khẩn trương mà tâm thần bất định, lại chờ mong. Hắn đồng thời cũng rất nặng nề, mang theo Thanh Uyển đi một chuyến chuyển sinh thị tộc. Cái kia cầu gỗ vị trí, cầu gỗ vẫn tồn tại như cũ chỗ đó, có thể thấy được lúc ấy đại chiến dấu vết. Đưa ra Phần Vân, Tần Thư hỏi thăm có thể phá hư cầu gỗ. Ta thử một chút. Phần Vân đến gần cầu gỗ, huy sái ra hỏa diễm, bao phủ cầu gỗ, hỏa diễm tán đi, cầu gỗ lại bình yên vô sự. Hỏa diễm tiếp cận lúc tự động hướng hai bên tản ra. Tần Thư đưa ra Hoàng Kim Sư Tử, để nó phá hư bên này mặt đất, đem liên tiếp cầu gỗ đất đai đánh rách tả tơi, khiến cầu gỗ cắt ra. Thế mà không thể được, vừa muốn động thủ, Hoàng Kim Sư Tử liền cảm nhận được nguy cơ. Tựa hồ thật làm như vậy, liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, hỏi thăm dù là chỉ còn lại có đầu lâu, đến bây giờ còn dường như vừa mới bị chặt đi xuống. Chỉ còn lại có đầu thủy kỳ lân. Phá hư cầu gỗ. Ha ha, người thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thủy kỳ lân cười lạnh không thôi. Không cùng tên nhân loại này giải thích quá nhiều. Cầu gỗ một bên khác có cái gì? Hắn đang hỏi, Thủy Kỳ Lân dứt khoát nhắm mắt không nói, không muốn trả lời. Tần Thư híp mắt, Kỳ Lân thịt đều đã ăn xong. Kỳ Lân não vị đạo không biết như thế nào. Hắn tại chỗ dựng bếp lò, nhóm lửa lên lò, nước rất nhanh liền sôi trào. Rải lên đồ gia vị về sau, hắn lấy ra Thủy Kỳ Lân đầu, mất đi đi vào, tóe lên mảng lớn bọt nước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.